Đạo tâm trùng ma, chương 1128, cổ thánh nhất trọng thiên, góc truyện audio.com. Một tu sĩ khi từ cảnh giới đại thánh đột phá đến cổ thánh cần ngưng tụ ra tinh hạch trong thế giới lĩnh vực của mình, mà thứ ngưng tụ ra tinh hạch chính là đại đạo phù văn. Trước đó, đạo lực đều chứa đựng bên trong đại đạo phù văn, mà sau khi có cái này, đạo lực tu sĩ ngưng tụ sẽ được chứa đựng trong tinh hạch mà tinh hạch sẽ từ trong cơ thể tu sĩ tiến vào bên trong thế giới lĩnh vực. Có điều tu sĩ bình thường đều chỉ có một viên đại đạo phù văn, đây là do đại đạo mà bản thân tu sĩ lĩnh ngộ quyết định, mà sau khi đại đạo phù văn này tiến hóa thành tinh hạch theo tu vi của tu sĩ không ngừng đề cao, sẽ không ngừng tiến hóa, cuối cùng tiến hóa thành một viên tinh thần, dùng một viên tinh thần này thành tiêu chuẩn, sau này mới có thể trong thế giới lĩnh vực diễn sinh ra tinh thần khác, đương nhiên, tinh thần diễn sinh ra này chỉ là thể phục chế của viên tinh thần đầu tiên. Có điều loại tình huống này ở trên người Tần Thiếu Phong thì lại khác, bởi vì đại đạo Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ là vạn đạo quy tông, khi ngưng tụ đại đạo phù văn, đem thiên địa vạn đạo mà hắn lĩnh ngộ đều sẽ ngưng tụ thành đại đạo phù văn, hơn nữa mỗi khi lĩnh ngộ một loại thiên địa đại đạo, hắn có thể ngưng tụ ra một đại đạo phù văn, cho nên dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong một phát liền có thể ngưng tụ ra ngàn vạn tinh hạch, đây chính là chuyện chưa từng có. Cho dù là kiếp trước của Tần Thiếu Phong, cũng chỉ là ngưng tụ ra một quả tinh hạch, chỉ là đại đạo kiếp trước Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ là quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn, cho nên chỉ có một uy lực cũng cường đại khó có thể tưởng tượng, mà hiện tại Tần Thiếu Phong nhìn thấy ngàn vạn đại đạo phù văn trong huyệt khiếu đều sắp chuyển hóa thành tinh hạch, tất nhiên là càng thêm kích động. Kiếp trước một quả tinh hạch đã có thể có uy lực cường hãn như vậy, mà hiện tại ngưng tụ ngàn vạn tinh hạch sẽ có uy lực thế nào, Tần Thiếu Phong vô cùng chờ mong cho tới lúc đó, hơn nữa sau khi ngàn vạn tinh hạch tiến hóa thành tinh thần còn có thể diễn sinh ra tinh thần giống nhau, tiếp tục gia tăng thực lực cho Tần Thiếu Phong, đến lúc đó sẽ có uy lực thế nào, bản thân Tần Thiếu Phong cũng không thể tưởng tượng được. Áp chế tất cả cảm xúc, Tần Thiếu Phong toàn lực vận chuyển Tam Đại Huyền Công, tốc độ tu luyện 42 lần cộng với 3 thành thiên địa chi lực, đạo lực mà Tần Thiếu Phong luyện hóa mỗi một đều vô cùng khổng lồ, đạo lực khổng lồ này quán trú vào mỗi một đại đạo phù văn, khiến cho năng lượng ẩn chứa trong đại đạo phù văn của Tần Thiếu Phong càng lúc càng khổng lồ, kim quang phóng xuất ra cũng càng lúc càng chói mắt. Vốn đại đạo phù văn này khi ngưng tụ đều giống như một khối ngọc vuông vắn, có điều theo đạo lực được quán trú, đại đạo phù văn không ngừng tiến hóa chuyển biến, chậm rãi chuyển biến thành hình tròn, cho tới thời khắc thành hình, chính là thành công ngưng tụ tinh hạch, có điều tốc độ luyện hóa đạo lực của Tần Thiếu Phong mặc dù nhanh, nhưng muốn triệt để ngưng tụ ngàn vạn tinh hạch cũng không phải chuyện dễ dàng, cũng vẫn cần thời gian. Văn võ quần thần của Đại Tần Thiên Triều đều nhìn Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trên biển mây vận số, tất nhiên là biết Tần Thiếu Phong đang tu luyện, cảm thụ được khí tức càng lúc càng cường đại từ trên người Tần Thiếu Phong phóng xuất ra, văn võ quần thần của Đại Tần Thiên Triều đều vô. Góc truyện audio.com, cùng hoảng sợ, bởi vì khí tức này thật sự là rất khủng bố, hơn nữa tốc độ tăng lên thật sự là quá nhanh. Không chỉ văn võ quần thần, tất cả con dân của Đại Tần Thiên Triều đều cảm nhận được khí tức này, tất nhiên là khiến con dân Đại Tần Thiên Triều càng sùng bái Tần Thiếu Phong, lực lượng tín ngưỡng không ngừng chen chúc tới Tần Thiếu Phong. Đám người Tần Hoàng, Tổ Hoàng nhìn thấy Tần Thiếu Phong bắt đầu tu luyện, bọn họ cũng đều ngồi xuống bắt đầu tu luyện, bọn họ tuy rằng đã được cho là cao thủ của Đại Thiên Thế Giới đệ nhị trọng thiên địa, có điều tới đệ tam trọng thiên địa này thì không còn được tính là cao thủ, cho dù là thánh thượng của các đế triều, với cảnh giới Đại Thánh ngũ lục trọng thiên, ở đệ tam trọng thiên này cũng không tính là cao thủ. Đương nhiên, với tốc độ đề thăng tu vi của Tần Hoàng, Tổ Hoàng, vẫn khá không tồi, nếu ở đệ nhị trọng thiên địa thêm một đoạn thời gian, vị tất đã không thể đột phá tới cảnh giới Đại Thánh bát trọng thiên, chỉ là không ai ngờ rằng thực lực của Tần Thiếu Phong đề thăng nhanh như vậy, trực tiếp nhất thống đệ nhị trọng thiên địa, sau đó tiến vào đệ tam trọng thiên địa này. Mà hiện tại nếu đã tới đệ tam trọng thiên địa như vậy kế tiếp tất nhiên lại phải chinh chiến tứ phương, cho nên thực lực của Tần Hoàng, Tổ Hoàng không đủ dùng, cho dù còn có Tô Hầu và Thiên Đạo Thập Nhị Thú, nhưng với sự kiêu ngạo của Tổ Hoàng, Tần Hoàng làm sao lại cứ mãi dựa vào người khác đâu. Nhìn thấy Tổ Hoàng, Tần Hoàng bọn họ bắt đầu tu luyện, thánh thượng của đế triều vừa thần phục cũng vội vàng tu luyện, bọn họ vừa mới thần phục Đại Tần Thiên Triều tất nhiên là minh bạch địa vị của mình vẫn chưa được củng cố, nếu muốn xác lập địa vị, đầu tiên phải lập công cho Đại Tần Thiên Triều, mà nếu muốn lập công mà không có thực lực cường đại thì không được, nếu không, cho dù là công lao ở ngay trước mặt ngươi cũng lấy không được. Trong nhất thời, toàn bộ tu sĩ của Đại Tần Thiên Triều đều bắt đầu điên cuồng tu luyện, bọn họ cũng minh bạch Đại Tần Thiên Triều vừa tiến vào đệ tam trọng thiên địa tất nhiên là không bằng được 18 thiên triều của đệ tam trọng thiên địa này, tuy rằng bọn họ tin Tần Thiếu Phong nhất định có thể dẫn dắt Đại Tần Thiên Triều cường đại hơn, có điều không thể cứ hoàn toàn dựa vào Tần Thiếu Phong, bọn họ cũng phải xuất lực mới được. Bên trong đệ tam trọng thiên địa này có 18 đại cương, mỗi một đại cương đều bị một thiên triều thống trị, 18 đại cương phân bố khắp cả đệ tam trọng thiên địa trước kia tất nhiên là vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà không ngừng chinh chiến, trải qua ngàn vạn diễn biến, cuối cùng rơi vào trạng thái cân bằng. Có điều hiện tại Đại Tần Đại Cương xuất hiện, khẳng định sẽ phá vỡ sự cân bằng này, dù sao nội tình của Đại Tần Đại Cương không thâm hậu bằng Đại Cương khác. Dưới tình huống như vậy, một khi bị Đại Cương khác phát hiện tồn tại của Đại Tần Đại Cương, như vậy nhất định sẽ giống như ở đệ nhị trọng thiên địa, Đại Tần Thiên Triều tuyệt đối sẽ trở thành thịt béo. Đương nhiên, với động tĩnh Đại Tần Đại Cương vừa xuất hiện ở đệ tam trọng thiên địa này, muốn không bị người ta phát hiện thì tuyệt đối là không thể, văn võ quần thần của Đại Tần tất nhiên là ý thức được điểm này, cho nên toàn bộ đều cố gắng tu luyện, để tương. Góc truyện audio.com, lại có thể ra một phần cho Đại Tần Thiên Triều. Đối với những điều này, Tần Thiếu Phong tất nhiên là không biết, cả người hắn đều đắm chìm trong chuyện ngưng tụ tinh hạch thiên địa chi lực vô cùng vô tận bị Tần Thiếu Phong hút lấy, luyện hóa thành đạo lực quán trú vào trong đại đạo phù văn, khiến cho đại đạo phù văn tiến hóa từng chút một, cuối cùng không biết qua bao nhiêu thời gian, từng viên đại đạo phù văn đều đạt tới cực hạn. Năng lượng tinh thần, hội tụ tại thân ta tinh hạch vô thượng, càn khôn tái hiện. Tần Thiếu Phong vào thời khắc mấu chốt chậm rãi nói, mà theo lời nói của Tần Thiếu Phong vừa dứt lập tức hình chiếu tinh thần trong lòng bàn tay phóng xuất ra từng cỗ năng lượng tinh thần, những năng lượng này quán trú vào bên trong huyệt khiếu quanh người Tần Thiếu Phong, chui vào trong từng viên đại đạo phù văn. Đây là một bước mấu chốt nhất để ngưng tụ tinh hạch, cũng là dấu hiệu từ đại thánh tiến vào cổ thánh, đó chính là có thể dẫn động một tia năng lượng tinh thần nhập thể, vốn tu sĩ bình thường, vào lúc này có thể đưa tới một tia năng lượng tinh thần cũng rất không tồi, nhưng Tần Thiếu Phong bởi vì dùng thương khung nhãn giúp tất nhiên là không cần lo lắng vấn đề này, năng lượng tinh thần cuồn cuộn không ngừng bị dẫn xuống, rót vào trong đại đạo phù văn, từng viên tinh hạch cuối cùng cũng thành công ngưng tụ. Ong ong, vào lúc này, năng lượng trong cơ thể Tần Thiếu Phong giống như là lũ bất ngờ bộc phát, lúc này Tần Thiếu Phong bởi vì ngưng tụ thành tinh hạch tất nhiên là từ đại thánh thập tam trọng thiên tiến vào cổ thánh nhất trọng thiên, cho nên đạo lực trong cơ thể tất nhiên là như bão táp, nháy mắt đã tràn ngập thân thể Tần Thiếu Phong. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong tất nhiên là vội vàng dẫn đạo lực khổng lồ trong cơ thể vào bên trong tinh hạch, mà ngàn vạn tinh hạch đều như là động không đáy cắn nuốt đạo lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong, khiến cho đạo lực cuồng bạo trong cơ thể Tần Thiếu Phong có cửa phát tiết, cuối cùng dần dần bình phục. Chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, Tần Thiếu Phong biết lúc nguy hiểm nhất đã trôi qua, kế tiếp vẫn phải tiếp tục luyện hóa thiên địa chi lực quán trú đạo lực vào trong từng viên tinh hạch, khiến cho những tinh hạch này triệt để ổn định, có điều với tốc độ luyện hóa đạo lực hiện tại của Tần Thiếu Phong cũng không cần bao nhiêu thời gian. Trong lòng niệm đầu khẽ động, Tần Thiếu Phong trực tiếp triệu hồi ra thế giới lĩnh vực của mình, kế tiếp chính là đưa tinh hạch vào thế giới lĩnh vực, sau khi hoàn thành công tác này, tất cả đạo lực sau này sẽ tương liên với thế giới lĩnh vực, hơn nữa có thể thông qua thế giới lĩnh vực câu thông với thiên địa chi lực trực tiếp luyện hóa thành đạo lực, so với tự Tần Thiếu Phong câu thông luyện hóa thì tất nhiên là thoải mái hơn không ít. Tần Thiếu Phong khi tu luyện đến cảnh giới đại thánh, đường kính của thế giới lĩnh vực đã tới 40 vạn dặm, theo mỗi một lần tấn thăng, đường kính của thế giới lĩnh vực đều sẽ lớn hơn, hiện giờ đã từ đại thánh thập tam trọng thiên, đột phá đến cổ thánh nhất trọng thiên cảnh giới, thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong hiện giờ đã đạt tới trình độ khủng bố với đường kính 200 vạn dặm. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong không khuếch trương thế giới lĩnh vực của mình đến cực hạn, có điều vẫn che phủ cả hoàng thành, kế tiếp chính là chờ đạo lực trong tinh hạch bão hòa. Góc truyện audio.com, triệt để ổn định dẫn tinh hạch vào thế giới lĩnh vực là được. Cách chương.